Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 240. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Đại Bảo và Tống Tiểu Bảo cũng vỗ tay khen hay. Nếu sinh được một đứa em gái thì tốt rồi. Không, phải sinh một đứa em gái và một đứa em trai Kiều Chân Chân. Các anh có phải hơi kích động quá rồi không? Còn chưa xác định mà. Không sai được đâu. Chị Triệu đã sinh hai đứa con rồi. Chị ấy nói em có thai thì chắc chắn là có thai rồi. Vân Mộng Hạ Vũ Tống cần xoa bụng Kiều Chân Chân, trong lòng đã tưởng tượng đến dáng vẻ của đứa trẻ. Thím Triệu, bản thân Kiều Chân Chân không cũng đã sinh hai đứa con rồi sao? Cậu nói như vậy tôi thấy áp lực lắm. Kiều Chân Chân, chị Triệu lại không phải bác sĩ, hơn nữa chị ấy cũng không chắc chắn lắm mà. Các anh lại coi một câu đoán bừa của chị ấy là thật sao? Thật, vô lý, tuy nhiên vẫn phải đến bệnh viện. Đồng chí Tiểu Lý cũng đã chuẩn bị xe xong. Cả nhà vui vẻ lâng lâng đến bệnh viện, rồi một tiếng sau, cả nhà lại vui vẻ lâng lâng trở về. Khuôn mặt mỗi người đều hân hoan, bởi vì Kiều Chân Chân đã xác định là có thai rồi, hơn nữa đã hơn 2 tháng. Chu kỳ kinh nguyệt của Kiều Chân Chân vốn là 48-50 ngày, không giống với chu kỳ 1 tháng của người khác, nhưng cô vẫn luôn như vậy. Ngoài ngày đầu tiên sẽ đau bụng thì thời gian dài ngắn và lượng M, U đều bình thường, đã đi khám bác sĩ. Bác sĩ cũng nói tình trạng này là bình thường, không cần lo lắng. Vì vậy lần này 2 tháng không đến, Kiều Chân Chân cũng không để tâm, chỉ nghĩ là dạo trước ba chí phòng tân hôn mệt mỏi, mới dẫn đến kinh nguyệt rối loạn, không ngờ lại là có thai. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey.net, VN Nhan mang theo không gian lam nong trai. Chương 285, HTML, cơ thể này của Kiều Chân Chân năm nay mới 25 tuổi. Nếu muốn sinh con thì có vẻ cũng vừa hợp. Lúc Kiều Chân Chân mới đến, thực ra cô không muốn sinh con, chỉ là sau này ở cùng Tống Cần, còn có Tống Đại Bảo lâu rồi, cô cũng không còn bài xích chuyện sinh con nữa. Hơn nữa, bây giờ đứa trẻ này đã đến, cũng chứng minh duyên phận của họ đã đến, sinh một đứa cũng khá tốt. Vì vậy, hợp với việc mang thai vào thời điểm này, Kiều Chân Chân cũng khá vui. Tuy nhiên, người vui nhất vẫn là Tống Cần. Từ khi xác nhận có thai, khóe miệng anh chưa bao giờ hạ xuống, cả năm nay chưa từng cười nhiều như hôm nay. Kiều Chân Chân mang thai trở thành chuyện lớn nhất trong nhà, vốn dĩ cô còn định trước Tết về Thiểm Bắc một chuyến, bây giờ cũng bị Tống Cần ra lệnh hủy bỏ, còn việc về đại đội Hồng Kỳ ăn Tết thì càng không được phép, bác sĩ đã nói phải tĩnh dưỡng, không nên vận động mạnh. Trên tàu hỏa ồn ào như vậy, làm sao có thể để một bà bầu ở trên đó 2 ngày liền, không được. Không được, tuyệt đối không được. Kiều Chân Chân trợn tròn mắt, nói không nên lời. Vậy mà ở quê em có người bụng mang dạ chửa vẫn xuống ruộng làm việc, cũng chẳng thấy có chuyện gì xảy ra. Tống Cần mặt không biểu cảm nói, cả đời này em chưa từng xuống ruộng, em thấy em có thể giống người khác sao? Kiều Chân Chân, Triệu Đại Cương cũng không đồng ý để Kiều Chân Chân chạy tới chạy lui quá vất vả. Con dặn Tiểu Lý mỗi ngày phải đưa về nhà một ít gà vịt cá trứng tươi. Bồi bổ cơ thể cho Kiều Chân Chân, tiền thì trừ vào tiền phụ cấp của ông. Cách chương.